Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, gọi xét đánh Ôn Dịch Tinh, ngươi chẳng lẽ không biết lai lịch của người này à? Bạch Vận nhìn về phía Tiểu Mao Hầu Tử nói, hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít, người này là thiên tộc 24 vị tiên vực lãnh chúa một trong. Thực lực vì Thượng Thánh Thiên Tôn, bản lĩnh cực mạnh. Có thể tại bất kỳ một cái nào không gian tới lui tự nhiên. Lục giới bên trong không có hắn đi địa phương mà không đến được. Chỉ là không biết hắn vì sao muốn ức hiếp chúng ta yêu giới. Tiểu Mao Hầu Tử rất là buồn bực nói. Bạch Vận vội vàng ở trong lòng hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử nói cái này cái gì Thượng Thánh Thiên Tôn. Thực lực rất lợi hại a. Nói nhảm, thực lực ngươi bây giờ vẫn là ít hỏi thăm những này tốt. Thượng Thánh Thiên Tôn sự tình, ta nhưng không nguyện ý nhúng tay, lại nói, ta cùng thiên tộc có thù, Linh Âm Tiên Tử rất trực tiếp nói, minh bạch, ta nói Hầu Vương a, người biết rất rõ ràng đấu không lại người ta ngươi còn cùng người ta đấu. Người đây không phải tự gây nghiệt thì không thể sống a. Lưu lạc đến tận đây, cũng là chẳng trách người khác a. Ôn Dịch Tinh vừa cười vừa nói, thầm nghĩ. Cái này cái gì Hầu Vương cũng thật là một cái ngốc thiếu. Thực lực lớn như vậy chênh lệch không biết a. Huyền Thiên Cảnh cùng Thượng Thánh Thiên Tôn. Có chút khôi hài nha. Ngươi bản thể thực lực gì? Bản thể hẳn là ép dưới chân núi đi. Bạch Vận mở miệng hỏi. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy cái này Hầu Tử cũng thật đáng thương. Chỉ ít không giống trước đó như vậy đáng hận. Bản vương bản thể thực lực tại cùng tiên giới hạ thánh thiên tôn không sai biệt lắm. Bất quá ta là yêu nha, thân thể chống lại năng lực chí ít cũng tại thượng thánh thiên tôn cấp bậc. Tiểu Mao Hầu Tử rất đắc ý nói, đáng tiếc mình, cứ như vậy bị người phong ấn tại cái không gian đáng chết này bên trong. Trải qua một năm rồi lại một năm sinh hoạt, nó hiện tại chỉ có thể trông cậy vào hai cái này tuổi trẻ hậu bối cứu nó chạy thoát. Cũng nhất định phải cho bọn hắn một chút chỗ tốt, nó vội vàng nói, quên nói cho các ngươi biết, nơi này thời gian cùng ngoại giới cũng không quan hệ, các ngươi từ nơi này rời đi vẫn là sẽ trở lại biến mất lúc kia cái thời gian điểm. Mà nơi này càng giống là một cái vĩnh hằng không gian. Cơ hồ từ không thay đổi, ngoại trừ cây kia thần thức cây ăn quả, các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này tu luyện, ta chỉ là hy nhìn các ngươi có thể thả ta rời đi. Đợi ta sau khi đi ra ngoài, các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Đa tạ Hầu Vương, bất quá, ngươi lợi hại như vậy thực lực, nếu là thật đem ngươi thả ra, kia cả cái tinh thần đại lục không lâu tao ương, vẫn là không thể thả ngươi rời đi. Bạch Vận vẫn là rất muốn ở chỗ này tu luyện, đương hắn nhìn về phía Ôn Dịch Tinh đã tại bắt đầu tu luyện. Hắn cười cười nói, ngươi nói cho ta một chút. Cái này trên núi có cái gì? Tại sao lại không an toàn? Bản vương có thể cho ngươi thời gian suy tính một chút. Ta đáp ứng ngươi, bằng sau khi ra ngoài ta nhất định sẽ không làm loạn tinh thần đại lục. Ta trước nói cho ngươi, trong núi này có mấy đạo cửu thiên huyền lôi, càng thêm chính xác tới nói, là cửu thiên huyền lôi trận, liền xem như tu luyện ra nguyên thần ta, cũng rất khó chịu nổi một kích. Nhất là các ngươi ở chỗ này tu luyện thần thức hoặc là nguyên thần, đều sẽ đưa tới lôi điện cường đại công kích. Tiểu Mao Hầu Tử gặp Bạch Vận muốn nói lại thôi. Nó vừa cười vừa nói, này lôi không tầm thường lôi điện lực lượng có thể so sánh. Nó là chân chính huyền sát linh lôi, bị huyền sát linh lôi bổ trúng người. Cho dù có lôi điện thuộc tính, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị đánh cái hồn phi phách tán. Nguyên đến đáng sợ như vậy nha, bất kể nói thế nào, đa tạ ngươi, Bạch Vận sau khi nghe xong, đem Tiểu Mao Hầu Tử lần nữa gạt tại một bên, bắt đầu tu luyện thần thức, liền vội hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử nói, Linh Âm tiền bối. Cái này huyền sát linh lôi thật sự có khủng bố như vậy à? Khỉ nhỏ nói không sai, bất quá ngươi không cần lo lắng quá mức, bởi vì cái gọi là... Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, hiện tại bày ở trước mắt ngươi liền là một đầu tiệm con đường mới. Liền nhìn ngươi có dám đánh cược hay không một thanh, Linh Âm Tiên Tử rất thẳng thắn nói, cái này Trần Lâm Phong đích đích xác xác là cái đại cao thủ. Có thể tại tinh thần đại lục thành lập hai loại hoàn toàn khác biệt mới không gian. Thực lực như vậy nghiễm nhiên rất mạnh, bất quá ta luôn cảm giác người này có âm mưu. Trước đó Tiểu Lam Linh để ngươi trợ giúp lôi mã giác thú. Xem ra tiểu gia hỏa này nhất định biết chút ít cái gì. Tiền bối cũng đừng kéo khác, ngài nói cho ta, này làm sao dạng coi như cơ hội, ta vẫn không hiểu a. Bạch Vận lại là bị Linh Âm sâu đủ khẩu vị, một lòng nghĩ tất cả đều là nàng kỳ ngộ, đối với ngươi mà nói là kỳ ngộ, đối bên cạnh ngươi tiểu tử kia cũng không phải là, ngươi bây giờ thần thức tu vi đã có thể so với nguyên phủ cảnh sơ kỳ. So ra mà nói đã là độc thiên đến dạy ưu thế. Bởi vì ngươi tu luyện thần thức quá sớm, ngươi tới đây cực Nam Sơn Mạch không phải là vì tìm kiếm tôi luyện thần thức đồ vật. Mà bây giờ liền có một cái cơ hội như vậy. Linh Âm Tiên Tử cũng không cùng Bạch Vận thừa nước đục thả câu. Vội vàng nói, ngươi đem hết toàn lực đi tu luyện thần thức. Tốt nhất dẫn động huyền sát linh lôi công kích, dùng linh âm kiếm đến dự trữ cùng hấp thu lực lượng như vậy. Linh âm kiếm chỉ ít có thể vì ngươi gánh chịu hơn phân nửa uy lực. Mà còn lại lực lượng, đầy đủ ngươi dùng chân chính thiên lôi đến rèn luyện thần trí của ngươi. Dạng này mới có thể đạt tới chân chính rèn luyện, luận thế giới vạn vật, lấy thiên lôi chi lực cường đại nhất, có thể diệt nhân thần hồn, cũng có thể giúp người thành hồn. Ý của tiền bối là, để cho ta chân chính lấy lôi điện tôi luyện thần thức. Ta sợ vạn nhất đùa nghịch đập, một lôi chơi chết ta, ta còn có mệnh a. Bạch Vận khổ sở nói. Linh Âm nhàn nhạt cười nói, cái này liền là tử chiến đến cùng. Muốn người thành đại sư, làm sao không có một cơn gió hiểm, liền nhìn ngươi có dám đánh cược hay không cái này một thanh. Bởi vì có lôi điện rèn luyện, thần thức mới sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ngươi cần phải biết, một khi hoàn thành rèn luyện, đó chính là phá toái cảnh viên mãn cấp bậc thần thức. Ai, thật đúng là có mất đi mới có hồi báo a. Ta cược, ta Bạch Vận có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Không có Linh Âm tiền bối trợ giúp, ta có thể có hôm nay a. Bạch Vận rất là sảng khoái nói, liền bắt đầu toàn thân toàn ý tu luyện lên thần thức. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại núi tương đương với không lập tức phong vân biến sắc. Mây đen dày đặc, mà mây đen thật dày bên trong, còn kèm theo trận trận lôi điện lấp lóe. Bạch Vận biết, đây là thời điểm đến. Hắn vội vàng đẩy còn tại tu luyện Ôn Dịch Tinh nói. Tiểu sư đệ, ngươi mau mau rời đi. Chắc hẳn tiểu mau hầu tử ngươi cũng nghe đến. Lập tức liền sẽ có lôi điện đột kích. Ngươi mau đi ra tránh một chút. Ngươi muốn làm gì, để cho ta đem ngươi ném ở trong núi này. Ta đường đường tinh thần quốc vị thứ 6 hoàng tử. Làm sao lại e ngại cái này lôi điện chi lực, có loại hướng về phía ta đến. Ôn Dịch Tinh cao giọng nói. Nhưng không ngờ không trung một đạo thiểm điện bổ trúng hắn. Ôn Dịch Tinh trong nháy mắt ngã trên mặt đất, trang kiểu như trâu bò. Gọi sét đánh a, Bạch Vận khẽ lắc đầu. Rất là bất đắc dĩ. Thế nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến đi tới Ôn Dịch Tinh bên người nói. Ngươi thế nào, có sao không đây, ngươi đừng dọa ta được chứ. Thần trí của hắn, cùng tiềm ẩn nguyên thần đều tại, không cần phải lo lắng. Chỉ bất quá một lôi chấn động thần trí của hắn chi hải. Ngươi bây giờ mau đem hắn ném tới dưới núi. Nếu không lại đến một chút, hắn liền thật mất mạng. Linh Âm Tiên Tử vội vàng tại Bạch Vận trong đầu nói. A, tốt, Bạch Vận hướng phía dưới núi hô, Hầu Vương, ngươi tiếp được hắn, hắn bị sét đánh, tạm thời không có chuyện làm. Ngoặc kép, hết chương.